Chương 4. 1238 phát hiện. Này Thái tử Phi quả thực quá không biết tốt xấu, rõ ràng tất cả mọi người là vì nàng suy nghĩ, không lĩnh tỉnh coi như xong, thế mà còn đem đám người phê máu chó phun đầy đầu, còn nói người khác nhiều chuyện, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Trần Chiêu Chí đảo mắt nhìn về phía quốc sư phương hướng. Chỉ thấy quốc sư đại nhân trên mặt vẫn là mang theo vài phần nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ cũng không có đi so đo kiểu một mới vô lễ đối đãi. Ta liên đường phân cách đông đùng, đùng đùng. Mấy đạo tiếng vang qua đi, vô số đá vụn từ trên vách đá quần quận mà rơi. Đợi Lân Cận Sơn động lại không chấn động về sau, Mạc Liên lúc này mới từ nhị cùng tam cơ quan nhân sau lưng chui ra, cẩn thận quan sát một chút này bị đá vụn vùi lấp hạ một cái hố bích. Mấy ngày liên tiếp tìm hiểu, để hắn tư nở dê tờ cờ thu nhỏ khoảng cách cùng phạm vi, cuối cùng khóa chặt nơi đây vì trận bàn vị trí. Chỉ là phụ cận vách núi, đi qua cơ quan nhân nhiều lần đào móc qua đi, có chút ngọn núi bất ổn, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút sụp đổ tình huống. Mạc Liên cũng là thói quen. Nay cùng nhau đi tới, hắn chỉ ngẫu nhiên đem tiểu thất thả ra, bồi chính mình nói chuyện, còn lại thời điểm đều đang nghiên cứu như thế nào làm tổn thương trận này. Bàn nhắc tới cũng rất kỳ quái, này thổ linh đại trận có thể nói là cái đại thủ bút bố trí, đánh giá không có cái thiên cấp ở trên phụ sư, là không thể nào bố trí ra như thế cái đại trận. Có thế phía trước hắn cùng trận kia trong mâm bóng xám cách không giao thủ qua, có thể xác thực cảm giác được, người này định không thể nào là thiên cấp lớn phụ sư. Chỉ dựa vào một đạo kiếm ý, liền có thể xóa bỏ người kia nhục thân, có thể thấy được hắn bản thân thực lực QNZ chẳng mạnh đến đâu. Vì lẽ đó trận này bản, là thật rất khiến người ta cảm thấy kỳ quặc. Tiểu thất. Yến thất thân ảnh xuất hiện ở Mạc Liên bên cạnh, quay đầu hỏi thăm thức nhìn hắn một cái. Mạc Liên hướng hắn khẽ gật đầu. Yến thất lập tức hiểu ý, rồi ra nắm đấm nháy mắt hóa thành lòng chảo, đồng nhiên liền hướng lòng đất chỗ tới. Chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên qua đi, cái kia móng vuốt vô cùng sắc bén đem mặt đất cắt ra một cái khe. Thuận khe hở nhìn vào trong, hai người đều ẩn ẩn thấy được một vòng màu trắng loáng ngọc phủ, lóe nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Yến thất mấy móng vuốt đem cái kia khe hở xé lớn hơn một chút, hai người cúi đầu xem xét, chỉ thấy phía dưới quả nhiên có mấy chục tấm ngọc phủ làm thành một cái vòng tròn, chìm chìm nổi nổi. Yến thất lại đem khe hở bên cạnh đá vụn lay mất một chút, lập tức chỉ phía dưới, chủ nhân ta đi xuống xem một chút. Mạc Liên lắc đầu, ta đi. Nói xong QNZ không đợi Yến thất kháng nghị, thân ảnh lóe lên ở giữa liền nhảy vào dưới mặt đất khe hở. Chỉ là không đợi hắn tới gần cái kia ngọc phù trận liền đột nhiên tuôn ra một trận cường quang, bay thẳng hắn mặt mà đến. Mạc Liên sớm đã có đề phòng, lúc này ở trên thân QNZ bày ra một đạo phòng ngự kết giới. Nay cường quang tự nhiên là bị hắn ngăn cách bởi bên ngoài. Trong tay ông Nguyệt Kiếm hơi trao đảo một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền bổ vào ngọc phù ngoài trận vây, cọ sát ra nhiều đám màu trắng loáng mảnh vỡ. Trận này bàn bên trên có cường lực phòng ngự phù trận tồn tại, cho nên Mạc Liên lập tức chưa từng bổ ra, thủ đoạn còn bị một cỗ lực phản chấn đánh trúng. Trong mắt của hắn hơi híp lại, chính muốn tiếp tục động thủ, ống tay háo hạ đột nhiên chui ra một đầu xanh dây leo, rất là hưng phấn hướng lòng đất phù trận hạ chui vào. Nhưng mà phù trận đối hết thể kẻ ngoại lai, đều sẽ tiến hành không khác biệt công kích. Trực tiếp ngăn trở ra một đạo che đậy trướng, ba nhờ một chút đem xanh dây leo cho chấn ra ngoài. Một đoạn xanh dây leo vặn vẹo hốn éo, đồng nhiên lần nữa chui xuống đi, một nửa dây leo một khúc một quyển, vèo vung ra một khối ánh sáng tảng đá. Mạc Liên thỏ tay tiếp được, nhìn kỹ, thon dài lông mày hơi nhíu. Thánh thạch, trận bàn phía dưới, có thánh mạch tồn tại.